Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 209, Dương Cung Bạt Kiếm. Huyền Vân Điện, chư vị, đã 10 ngày, một lần nho nhỏ ất cấp nhiệm vụ thôi. Chỗ nào cần hao phí thời gian 10 ngày? Ta hoài nghi Trầm Úc đã chạy án. Ta xin tự mình ra tông, đem bắt lấy quy án. Lưu Vân Đào sắc mặt tái xanh, trên trán gân xanh nhô lên. 10 ngày, dòng dã 10 ngày. Hắn tại loại này dày vò trung đẳng thời gian 10 ngày cũng không thấy Trầm Úc về tông. Lý Vân Long cau mày nói, ngươi dù sao cũng là một tên tiên quân, chẳng lẽ không biết ất cấp nhiệm vụ cũng là phân tầng thứ sao? Nhiệm vụ lần này là chúng ta đặc biệt ủy nhiệm Trầm Úc trước đi hoàn thành. Có phải hay không chạy án chúng ta tự có định số? Căn cứ ngũ hành môn truyền về tin tức, nhiệm vụ lần này đã thuận lợi hoàn thành. Nhưng Trầm Úc đồng dạng tại nhiệm vụ bên trong nhân họa đắc phúc. Tu vi tiến rất xa. Bây giờ đã bế quan tu luyện kết thúc. Mấy ngày nay bên trong liền nên trở về. Trở về chờ lấy là được. Nghe vậy, Lưu Vân Đào trong lòng càng là lóe qua một vệt vẻ oán độc. Lưu gia hy vọng bây giờ trở thành một cọc năm đầu oan án. Thế mà hung thủ lại tiêu dao tự tại. Thậm chí tu vi còn có tinh tiến. Càng nghĩ, hắn thì càng không kịp chờ đợi ở trước mặt mọi người. Vạch trần cái kia tiểu xúc sinh chân thực trò xiếc. Bây giờ Lưu Vân Đào đã ma trinh. Hắn đã nhận định Trầm Úc tự thân tồn tại một loại nào đó thiếu hụt. Hoặc là tu luyện cái gì không thể gặp người ma giáo bí pháp. Thực lực căn bản không phải bình thường trúc cơ cảnh giới. Lúc này mới cần tu luyện giấu đầu lộ đuôi liễm tức bí thuật. Tốt ẩn tàng tự thân tình huống thật. Mà hắn, cũng là cái kia vạch trần hắn trò xiếc, đem đánh rơi thần đàn cứu thế chủ. Các vị trưởng lão, ngay tại vừa mới, Trầm Úc đã về tông đưa ra nhiệm vụ. Đúng lúc này, ba vị trưởng lão người phụ trách đồng thời nhận được một đoạn truyền tin. Thiên Nguyên Tông, tại Chu Tà Điện nhiệm vụ đường đưa ra hết nhiệm vụ. Đem tình báo từng cái tự thuật sau đó. Trầm Úc có chút kỳ quái mà nhìn xem chung quanh đồng môn các sư huynh quét tới không hiểu ánh mắt. Trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn tuy nhiên tại Thiên Nguyên Tông cũng coi như cái không lớn không nhỏ danh nhân. Nhưng cũng không cần thiết như vậy đi. Sư đệ, việc lớn không tốt. Cố Minh theo đại sảnh chỗ sâu đi ra. Nhỏ giọng tại Trầm Úc bên tai thấp giọng nói. Lưu Vân Đào lấy tánh mạng vì giới. Yêu cầu tra rõ trạng huống thân thể của ngươi. Thôi đi, hắn lấy tánh mạng vì giới thì có ích lợi gì? Cũng không phải dò xét hết tình huống của ta sau hắn thì tự sát. Sư tôn là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Trầm Úc âm thầm bĩu môi. Thế mà Cố Minh lại là nghiêm túc nói. Nhưng là sư đệ, các trưởng lão đã đồng ý. Mà lại Lưu Vân Đào tự hồ là nắm giữ cái gì thực chất tính chứng cứ. Ở bên ngoài ra ngoài trong khoảng thời gian này, tại tông môn trắng trợn tuyên truyền sự kiện này, tựa như là không ngại chuyện lớn một dạng. Đồng ý, Trầm Úc nhất thời khẽ giật mình, minh bạch sự tình có lẽ xuất hiện biến cố gì. Trước tiên, hắn nghĩ tới chị gái, mà Trầm Hoan cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại hắn trở về tông môn đưa ra nhiệm vụ cái kia một trong chốc lát, lập tức đi tới Chu Tà Điện. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Không có có dư thừa nói nhảm. Trầm Hoan sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp lôi kéo Trầm Úc tay, hướng về tông môn chỗ sâu đi đến. Tỷ, sự tình rất nghiêm trọng a. Trầm Úc cũng không hoảng, chỉ là hiếu kỳ nói. Người cũng không hoảng, nhìn thấy Trầm Úc như vậy buông lỏng thái độ. Trầm Hoan không khỏi lườm hắn một cái. Sau đó nghiêm túc nói. Lưu Vân Đào đặt lên chính mình thân là một tên tiên quân tất cả. Đến đánh bạc ngươi tự thân tồn tại thiếu hụt. Mà yêu cầu này, các trưởng lão không thể cự tuyệt. Nha, đây là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 nha. Trầm Úc mặt mày vẩy một cái. Nói thật, coi như hắn bị dò xét ra không còn khí biển. Cũng không có khả năng bị nhận định thành sát hại Lưu Long hung thủ. Dù sao giữa song phương thực lực chênh lệch quá xa, lớn đến người khác căn bản sẽ không hoài nghi đến hắn. Nói cách khác, đối với hắn nặng nhất trừng phạt, cũng bất quá là bởi vì không cách nào hấp thu thiên địa linh khí. Bị khu trục gia tông thôi. Mà Lưu Vân Đào thừa nhận đại giới, lại là mạng của mình. Cũng may mà hắn có quyết tâm này. Đổi lại làm nhiệm vụ trước, hắn thật đúng là có chút hoảng. Nhưng bây giờ, hắn đã mở ra khí hải. Tuy nhiên cùng bình thường trúc cơ tu sĩ khí hải vẫn là có nhất định khác nhau. Nhưng người nào dám nói hắn đan điền hình thành không phải khí hải. Lưu Vân Đào đã định trước chỉ có thể không công mà lui. Tại vô tận dày vò bên trong, hao tổn tận tuổi thọ của mình cùng tu vi. Hắn tự tổn 800, lại có thể làm được đả thương địch thủ 3000. Tình huống của ngươi không chịu nổi cha, nhưng còn có bổ cứu biện pháp. Trầm Hoan, ngươi muốn mang lấy hắn đi nơi nào? Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa một bóng người trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Thật cao đứng ở hư không phía trên. Âm trầm nói, người tới, chính là Lưu Vân Đào. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có loại tình huống này. Chu Tà Điện bên trong, đồng dạng có hắn người. Các ngươi vội cái gì? Đây không phải còn chưa bắt đầu dò xét à? Lưu Vân Đào sắc mặt âm trầm. Nhìn lấy sắc mặt biến hóa Trầm Hoan, hắn không khỏi lộ ra một tia vặn vẹo thần sắc. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Trầm Úc trên thân. Thâm trầm nói, tiểu súc sinh, ta thì hỏi ngươi một việc. Lưu Dương, Lưu Long chết có phải hay không theo ngươi có quan hệ? Chỉ cần ngươi thừa nhận, ta thì hủy bỏ lần này dò xét. Không phải vậy, nếu là bị tra ra cái gì, ngươi đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Nếu là rơi vào uyên nhà tù, ngươi đem sống không bằng chết, chẳng bằng chết tại ta trên tay tới thống khoái chút. Trầm Úc khóe miệng nổi lên cười lạnh. Vậy coi như làm ngươi thất vọng. Ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Ngược lại là tiên quân đại nhân ngươi, muốn chung thân đợi bên ngoài hải nhẫn thụ không có tận cùng chịu đựng. Không biết cái gọi là, vậy thì mời đi. Lưu Vân Đào quát lạnh một tiếng. Ầm ầm, sau một khắc, Lưu Vân Đào trên thân nhảy lên mãnh liệt sâu cương khí kim màu đỏ hỏa diễm. Cỗ này khí diễm phiêu diêu phía dưới, để cả người hắn nhìn qua giống như là dục hỏa mà thành yêu ma. Sâu cương khí kim màu đỏ đập vào mặt, Trầm Úc chỉ cảm giác mình toàn thân giống như đưa thân vào địa ngục chi hỏa bên trong. Một cỗ nóng rực lại khí tức âm lãnh xâm nhập thể nội. Đối mặt Lưu Vân Đào phóng ra khí thế, hắn lần nữa có đối mặt một phương thiên địa chi lực lúc cực hạn cảm giác áp bách. Trầm Hoan, khuyên ngươi một câu, ngươi bây giờ còn chưa có kết đan, cưỡng ép vận dụng vượt qua ngưng đan cảnh giới lực lượng, sẽ để cho ngươi mấy năm qua tích xúc thất bại trong gang tấc, triệt để rớt xuống thiên nguyên thất tử cuối cùng. Chỉ ít trong vòng 5 năm, ngươi đều không thể tránh thức đan thành 7 văn trở lên. Nhận kiếm nghi thức cũng đem theo ngươi vô duyên. Lưu Vân Đào dường như hảo tâm nhắc nhở, thế mà hắn mục đích thực sự chính là vì để Trầm Hoan khó khăn lựa chọn. Tại tích xúc trong lúc đó vận dụng vượt qua ngưng đan kỳ thực lực, mấy năm nỗ lực đem hóa thành hư không, mà lại cũng đem triệt để tụt lại phía sau, không sử dụng toàn lực, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trầm Úc bị chính mình mang đi. Coi như động thủ, nàng đồng dạng mang không đi Trầm Úc, bởi vì đây là tông môn nhất trí quyết định. Yên tâm đi tỷ, ta không sợ cha. Nghe vậy, Trầm Úc lập tức giữ chặt Trầm Hoan, hướng hắn lắc đầu, cũng cấp ra một cái nụ cười tự tin. Trầm Hoan trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng nhìn lấy Trầm Úc dị thường tự tin thần sắc, nàng trầm mặc vài tiếng về sau, nói khẽ, ta rất nhanh liền trở về. Nói xong, bóng người trong nháy mắt vạch phá bầu trời, hướng về một cái hướng khác bay đi, không nhìn thấy chính mình hy vọng nhìn đến một màn. Lưu Vân Đào trên mặt lóe qua vẻ thất vọng, nhưng hắn vốn là mục đích, cũng là Trầm Úc, ha ha ha. Mời đi, tiểu súc sinh, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi miệng đến tột cùng cứng đến bao nhiêu. Ngươi sẽ thấy, Trầm Úc, trong mắt lộ ra mù mịt. Huyền Vân Điện, 6 điện người phụ trách tề tụ tại chỗ. Trầm Úc, Lưu Vân Đào bất ngờ cũng ở trong đó. Ngân Nguyệt vỗ vỗ Trầm Úc bả vai. Trầm giọng nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. chúng ta chỉ là làm theo phép mà thôi. Ta minh bạch, sư tôn. Trầm Úc vừa cười vừa nói. Tốt, có thể mà nói đứng vào trong trận. Ta sẽ tra rõ gân cốt của ngươi. Thiên phú, kinh mạch cùng khí hải chờ các loại tình huống. Nếu không có vấn đề, mấy phút đồng hồ đã đủ. Lâm Cửu mặt không chút thay đổi nói. Vung tay lên một cái. Một bộ quyển trục nhất thời phiêu đãng ở trước mặt mọi người. Mà Trầm Úc trước mặt trận pháp cũng đột nhiên phát sáng lên. Gân cốt, kinh mạch, khí hải khảo nghiệm cần phải không có vấn đề gì. Nhưng là thiên phú, cần phải dò xét không ra ta đem thuật linh đại đạo nạp cho mình dùng đi. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc, nhích, cái này mấy cái cổ trong khảo nghiệm. Duy nhất có huyền niệm không thể nghi ngờ cũng là khí hải tình huống. Sau đó cũng là thiên phú. Bởi vì tại mấy ngày trước đó, trên người hắn có thuật linh đại đạo khí tức, thì từng bị sân thiên sứ phát giác ra được. Hắn lo lắng sẽ bị tiên môn ngộ nhận là hắn trở thành đại đạo binh khôi. T. Càng nghĩ việc này ta càng muốn giết chết Lưu Vân Đào. Trầm Úc chỗ sâu trong con ngươi, lóe ra một vệt u quang. Xua đuổi những ý niệm này về sau, chậm rãi đi vào trong trận. Nghe nói có người tự nguyện tiến về ngoại hải, trung thân trấn thủ Bồng Lai Tiên Phủ. Lão già ta tới kiến thức một chút, các ngươi coi ta không tồn tại là được. Tiếp tục, lúc này, ngay tại Trầm Úc thực sự vào trong trận, một đạo xa xăm giống như thanh âm già nua đồng bộ vang lên. Một tên lão già tóc trắng giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại trên một cái ghế. Trầm Hoan, thì đi theo lão giả bên người. Huyền lão, Lý Vân Long sáu người nhất thời khẽ giật mình. Sau đó cung kính hành lễ nói. Tôn giả, cái kia Trầm Hoan vậy mà mời tới một tên thiên tôn. Lưu Vân Đào sắc mặt hoảng sợ. Thiên Nguyên Tông bây giờ sáu điện người phụ trách đương ra. Tôn giả cấp bậc cường giả một bộ phận đi theo tông chủ bế quan trấn hải điện. Đã mấy năm không có tin tức. Một bộ phận khác tọa trấn ngoại hải, chống cự tà tai, lưu thủ tại trong tông môn thiên tôn, chỉ có giải rác mấy tên, mà lại đã không tham dự tông môn quyết đoán. Lúc này Trầm Hoan vậy mà có thể mời ra một vị tôn giả đến đây. Cái này là bực nào ngọa táo, nói không cần để ý lão già ta. Các ngươi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi. Huyền lão khoát khoát tay, sau đó giống như là nhắm lại đôi mắt đồng dạng. Dựa vào trên chỗ ngồi, Lâm Cửu nhìn một cái Trầm Hoan, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Huyền lão làm Huyền Vân Điện tôn giả, đối với mình nhà cái này nhất phẩm căn cốt thật đúng là coi trọng. Vì chút chuyện nhỏ như vậy, vậy mà nguyện ý tự mình xuất phát, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Trong trận pháp đột nhiên dâng lên một trận kim quang, chui vào Trầm Úc thể nội. Mấy phút sau, trên quyển trục dần dần hiện ra Trầm Úc tình trạng cơ thể. Nhục thân, bình thường. Gân cốt, bình thường. Kinh mạch, bình thường. Khí hải, dị thường. Ô nhiễm tình huống. Số 0, thiên phú. Nhất phẩm căn cốt. Tu vi, ngưng khí tầng 2. Chủ tu công pháp, lôi từ bất diệt thể. Từng mục một số liệu không ngừng liệt kê tại quyển trục phía trên. Điều đó không có khả năng. Đứng mũi chịu sáo, Lưu Vân Đào hét to lên tiếng, trợn mắt tai đỏ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn làm sao có thể chỉ có ngưng khí tầng 2? Tại Lưu Vân Đào trong lòng, Trầm Úc tuyệt đối không có khả năng chỉ có chút cơ sơ kỳ thực lực. Tuyệt đối ẩn giấu đi tu vi chân chính, nhưng ở cái kia bắt mắt ngưng khí tầng 2 chữ dưới, hắn biến đến 10 phần trắng xám bất lực. Không, hắn còn muốn cơ hội. Lưu Vân Đào ánh mắt trong lúc đó rơi vào duy nhất một dạng. Xuất hiện dị thường trên số liệu. Khí hải. Đây là liên quan đến lấy người tu hành tu luyện hạch tâm. Nếu xảy ra vấn đề, mặc dù Trầm Úc không có vấn đề khác, hắn cũng không tính thua. Vừa nghĩ tới chính mình đánh bạc thua về sau, thì trung thân tiến về ngoại hải trấn thủ Bồng Lai Tiên Phủ. Trên mặt của hắn thì biến đến mức dị thường trắng xám. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Thân là mới lên cấp tiên quân, hắn còn không có hưởng thụ qua vinh diệu, làm sao có thể tiếp nhận chính mình tu vi bị ăn mòn, thọ nguyên bị thôn phệ.